Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 701, Thanh Nguyệt, một kiếm dao động huyết vách tường. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hai vị nữ hài vắng lặng mà tuyệt mỹ, một người tay cầm thanh u thanh nguyệt bảo kiếm, một người tay cầm kim sắc nghiên mực, tóc đen theo gió bay lượn. Cái loại này tuyệt mỹ cảm giác cũng là để cho xem cuộc chiến khu vực trong rất nhiều thiên giới trạch nam đều có nhiều chút hít thở không thông cảm giác. Ngay sau đó, chi kia cầm tiếng hoan hô càng là càng phát ra vang dội, đột nhiên vang vọng đất trời. Ở đó trong thiên địa vô số tiếng hoan hô chung, hình nguyệt kia mang theo một ít vắng lặng trong suốt hai mắt, chính là nhìn về trước mặt kia đạo đỏ nhạt bào phục bóng người. Chợt trong tay nàng thanh nguyệt bảo kiếm, cũng là tà tà hướng mặt đất chỉ một cái. Kia xưa nay điềm đạm trên mặt đẹp, giờ phút này cũng là có nhàn nhạt sát ý lưu lộ ra. Yêu a, thế nào, xem ra ngươi đối với ta ý kiến rất lớn nhỉ. Ha ha ha, ngoặc kép, lãnh đạm cười nói, hừ, ngươi đã bụng dạ khó lường đầu huyết linh viện, như vậy, hôm nay cũng không nên trở lại. Tiểu Hinh Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm huyết huyền, nhẹ nhàng nói, không hổ là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai nữ vương. Nhân không lớn, giọng cũng không nhỏ. Khóe miệng của huyết huyền vén lên một vệt lạnh lẻo nụ cười. Đạo, thực ra, ngươi thật là nói đến lòng ta khảm bên trên. Nếu là hôm nay có thể đưa ngươi trực tiếp bắt hồi ta Tất Phương Thần Thú Tộc lời nói, ta muốn cực thịnh một thời Thanh Nguyệt Thiên Phượng Tộc, liền cũng sẽ không bao giờ đối với tộc ta tạo thành uy hiếp gì đi. Tiểu Hinh Nguyệt này một đôi u nhược hàn đàm như vậy hai con ngươi vẫn là hờ hững, không có chút ba động nào. Nàng yên lặng nhìn huyết huyền, chợt mắt đẹp cũng là chậm rãi nhắm lại, vo ve. Ngay tại nàng mắt đẹp khép hờ đồng thời, trong tay nàng thanh nguyệt bảo kiếm nhất thời bộc phát ra kinh thiên như vậy phượng ngâm tiếng, phô thiên cái địa ác liệt kiếm khí đột nhiên lan ra, phảng phất như là trực tiếp trải rộng phương thiên địa này. Suy suy, kia vốn là cứng rắn vô cùng màu xanh trên chiến đài, lại là vào thời khắc này trực tiếp xuất hiện từng đạo thật sâu nhàn nhạt vết kiếm. Những thứ kia đều là bị du đãng ở bên trong trời đất thanh nguyệt kiếm khí sở trí. Tiểu Hinh Nguyệt bàn tay trắng nõn khẽ nâng, trong tay thanh nguyệt bảo kiếm kiếm phong, xa xa phong tỏa huyết huyền, phía trước không gian phảng phất đều có nhiều chút không thể chịu đựng loại này cực kỳ ác liệt kiếm khí, mà lộ ra một ít vặn vẹo cảm giác. Huyết huyền hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Hinh Nguyệt trong tay chuôi này bảo kiếm. Từ cái này thanh nguyệt bảo kiếm bên trong tản mát ra ngạch ác liệt kiếm khí, cho dù là cách rất xa, vẫn là để cho hắn mặt ngoài thân thể thấy đau. Thân là Tất Phương Thần Thú Tộc Vương Tử, huyết huyền dĩ nhiên là biết này thanh nguyệt bảo kiếm lợi hại. Đây chính là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc bên trong trấn tộc chi bảo, đại sát khí. Ban đầu ở Thanh Nguyệt tiên tử trong tay lúc, không biết Tất Phương Thần Thú tộc có bao nhiêu thiên tiên cảnh cao thủ trực tiếp thành dưới kiếm chi quỷ. Bực này thần khí cố nhiên là lợi hại, bất quá chỉ bằng bây giờ ngươi thực lực, sợ rằng căn bản là không có biện pháp đưa nó hoàn toàn thúc dục chứ. Huyết huyền cười lạnh nói, mà đối mặt đến huyết huyền cười lạnh, Tiểu Hinh Nguyệt cũng không có cấp cho bất kỳ trả lời. Chỉ là kia hơi khép hờ mắt đẹp đột nhiên mở ra, chợt hai tay kết xuất một cái kỳ quái kiếm quyết, thanh nguyệt bảo kiếm đột nhiên đâm thẳng mà ra. Ông, một kiếm này mặc dù nhìn qua nhẹ phiêu phiêu, nhưng là tạo thành thanh thế, nhưng là để cho trong thiên địa người sở hữu đều là chi hoảng sợ. liền thấy kia trực tiếp tràn ngập thiên địa ác liệt kiếm khí. Phảng phất trong nháy mắt này, trực tiếp tụ đến, kèm theo thanh nguyệt bảo kiếm đâm ra, đột nhiên biến thành một thanh ước chừng mấy trăm trượng cự đại kiếm tức hình bóng. Bá một tiếng, đó là đột nhiên xé không gian, xuất hiện ở trước mặt Huyết Huyền, màu xanh trên chiến đài, kèm theo kia đạo lăng nghiêm ngặt bóng kiếm đâm ra, cũng là trực tiếp bị xé nứt ra một đạo rất sâu vết kiếm. Vết kiếm bên bờ, bóng loáng như mặt gương, để cho người ta không khỏi sinh lòng run sợ. Huyết Huyền thấy kia đột nhiên bạo nổ đâm tới cự đại kiếm hành, trong hai mắt cũng là vô cùng lo lắng. Bất luận hắn trên miệng nói như thế nào, nhưng là đối với có thể mang hàn lực dễ dàng đánh bại Tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là tràn đầy kiêng kỵ. Cô bé này mặc dù sinh ra ở tài nguyên thiếu thốn nhân giới đại lục, nhưng là nàng tư chất cùng cơ duyên cũng là khiến cho nàng giống như trước mắt cái thanh này thanh nguyệt bảo kiếm như thế sắc bén. Nàng là thanh nguyệt thiên phượng tộc tương lai chân chính có thể khiến cho gia tộc quật khởi người. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành thanh nguyệt thiên phượng tộc chí cao vô thượng nữ vương. Coi như hắn có thể đủ coi thường Tiểu Tuệ Minh, nhưng là cũng tuyệt đối không dám coi thường trước mắt Hinh Nguyệt. Huyết Linh chi bút vẽ huyền hoàng. Huyết Huyền lòng bàn chân giẫm một cái, thân hình đó là trực tiếp lui nhanh. Trong hai tay, đã là nhiều hơn một cái hồng nhỏ máu quỷ dị bút vẽ. Ở trước người nhanh như tia chớp cấp tốc mô tả. Chợt, bút lớn vung lên một cái, hướng đại địa trên, đột nhiên đánh ra, nơi nơi máu đỏ linh lực, giống như cơn sóng thần một dạng đột nhiên thẳng bay đến chân trời. Trực tiếp là ở trước mặt hắn biến thành một đạo mấy trăm trượng to lớn huyết hồng quang màn. Màn sáng bên trong, uy nghiêm máu đỏ linh lực, điên cuồng dũng động, bạch, sẽ ở đó uy nghiêm huyết hồng quang vách tường vừa mới thành hình lúc. Kia ác liệt vô cùng cự đại kiếm ảnh, đã là hung mãnh đâm tới, sau đó không chút do dự hung hăng đâm vào huyết trên vách đá. Đồng, nhìn bằng mắt thường thấy ngạch sóng trùng kích, đột nhiên khuếch tán ra, không khí chung quanh, trực tiếp bị miễn cưỡng ép bạo đi, vô hình khí lãng cuồn cuộn, Huyết Huyền lòng bàn chân căng thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hùng hậu huyết sắc linh lực quang bích. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại đột nhiên đại biến, rắc rắc, mắt trần có thể thấy mịn vết nứt, vào thời khắc này lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người. Từ cái này to lớn linh lực quang bích trên tràn ngập ra, chợt liền nghe oanh một tiếng, một đạo cự đại kiếm ảnh, đó là trực tiếp xuyên thủng kia nhìn qua vững chắc vô cùng linh lực quang bích. Sau đó hung hăng đánh vào không tránh kịp Huyết Huyền trên thân thể. Đồng, Huyết Huyền thân thể trực tiếp là bị đột nhiên dao động bay ra ngoài. Hắn hai chân ở đó màu xanh trên chiến đài cọ sát ra một đạo vài trăm thước vết tích. Sau đó mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Lúc này hắn giơ lên hai cánh tay đan chéo ở trước ngực, hai cái cánh tay trở nên đỏ như máu vô cùng, phảng phất như là thợ rèn trong lò thiêu đốt thiết chấp một dạng, một loại kỳ quái cuồng bạo năng lượng từ hắn trên hai cánh tay chậm rãi tản mát ra, tích đáp ở đó máu đỏ trên hai cánh tay rất là dễ thấy, có một đạo thật sâu vết kiếm, máu tươi từng giọt tán lạc mà xuống, hóa thành tích tích giọt máu, ở trên chiến đài nhẹ nhàng tung tóe lên. Hai người giao phong, rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng loại bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng là để cho toàn bộ thiên giới các học viên, đều là trong lòng run sợ, bởi vì, bọn hắn cũng đều là có thể cảm giác, lúc trước Hinh Nguyệt một kiếm kia, e là cho dù là một phá bên trên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, đều là khó mà ngăn cản tới. Này uy thế của một kiếm, không nghĩ tới lại lợi hại đến tình trạng như thế. vốn là vang vọng đất trời tiếng hoan hô, cũng là vào thời khắc này có chút dừng lại. Không ít thiên kiêu, trong lòng đều là run lên bần bật, nghĩ đến đều là cảm thấy Hinh Nguyệt một kiếm này ác liệt thế công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.